Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Nô Dịch Vân Sơn. Mất đi Kim Đế phần Thiên Viêm, đối với cổ tộc tới nói, cùng mất đi một tôn đấu thánh cấp chiến lực cũng không có gì khác nhau rồi. Quan trọng nhất chính là, đây là cổ tộc vật truyền thừa. Cùng bọn họ đấu đế thủy tổ quan hệ mật thiết, bố La Lâm đã từng suy đoán, này Kim Đế phần Thiên Viêm, rất khả năng chính là cổ tộc đấu đế thủy tổ sau khi ngã xuống. Sót lại linh hồn diễn biến mà thành, mất đi một tôn đấu thánh cấp chiến lực, đối với cổ tộc bực này mạnh mẽ viễn cổ di tộc mà nói. Kỳ thực không tính là gì, thế nhưng Kim Đế phần Thiên Viêm không giống. Nó ý nghĩa tượng trưng quá khổng lồ, một khi mất đi giống như là ở đánh cổ tộc mặt. Đây là không thể chịu đựng tổn thất. Ra chuyện như thế, phụ thân nhất định sẽ nổi giận. Gia tộc cũng không thể tiếp tục để ta ở lại đây rồi. Tiêu Huân Nhi trong lòng tức giận, nguyên bản gia tộc bên trong liền có không ít người phản đối đưa nàng đường đường cổ tộc đại tiểu. Thư đặt ở này sa sút tiêu tộc bên trong, hiện tại trải qua chuyện này, tất nhiên sẽ có người lên tiếng, đưa nàng tiếp về gia tộc. Tiêu Huân Nhi tự nhiên là không nỡ Tiêu Viêm, trong lòng không gì sánh được khổ não, nhưng nàng cũng biết, Kim Đế phần Thiên Viêm thất lạc, trách nhiệm của nàng không nhỏ, nhất định phải về gia tộc giải thích một phen. Tên ghê tởm, Tiêu Huân Nhi cắn răng. Trong đầu của nàng nhớ tới bố La Lâm dáng vẻ, rốt cuộc ở bố La Lâm thời điểm xuất thủ, nàng được Kim Đế phần Thiên Viêm cảnh báo, đang bị kéo vào ảo thuật bên trong trước là nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Tên kia dáng dấp rất là quỷ dị, nàng hồi tưởng lại bố La Lâm dáng vẻ, đối phương tạo hình phi thường quái dị, trắng đen xen kẽ trang phục. Sau lưng trôi nổi 9 viên màu đen kịt quả cầu, thậm chí ở mi tâm của hắn còn có một viên tròng mắt màu đỏ ngòm. Tựa hồ không giống như là nhân tộc, lẽ nào là hóa hình ma thú? Tiêu Huân Nhi cau mày, lập tức trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo. Bất luận ngươi là ai, dám đoạt ta cổ tộc dị hỏa, đấu khí đại lục đều không chứa được ngươi. Ngoặc kép, Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, kéo dài đi đường, bố La Lâm dĩ nhiên đi đến này Vân Lam Tông vị trí. Vân Lam Sơn, làm Gia Mã Đế Quốc bên trong cường đại nhất tông phái thế lực. Vân Lam Tông thực lực xác thực cũng là không kém. Lão Tông chủ Vân Sơn quanh năm bế quan, nỗ lực xung kích đấu tông cảnh giới, mà đương nhiệm Tông chủ Vân Vận, thì đã là tam tinh đấu hoàng. Ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cũng là tuyệt đối xếp hạng thứ 3 cường giả, cho tới còn lại rất nhiều tông nhóm trưởng lão, như Vân Lăng đám người, cũng đều là đấu vương cảnh giới cường giả. Phải biết ở Gia Mã Đế Quốc, được xưng 10 đại cường giả người trong, phần lớn cũng vẻn vẹn là đấu vương mà thôi. Đấu hoàng cấp cường giả, trừ bỏ Vân Sơn, cũng chỉ có Gia Mã Đế Quốc hoàng tộc thủ hộ giả Gia Hình Thiên, cùng với luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã cùng với Vân Vận ba người. Có thể tưởng tượng được Vân Lam Tông thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Cũng khó trách Gia Mã Đế Quốc hoàng thất đối với Vân Lam Tông không gì sánh được cảnh giác. Trước sau đề phòng, bất quá, này cái gọi là mạnh mẽ Vân Lam Tông, ở trong mắt bố La Lâm, cũng chính là một bầy kiến hôi tụ tập cùng nhau thôi. Giờ khắc này, trong bầu trời đêm, bố La Lâm trên cao nhìn xuống, khổng lồ linh hồn lực vô thanh vô tức càn quét cả tòa Vân Lam Sơn. Tìm tòi, tìm tới rồi, đột nhiên, khóe miệng hắn kéo một cái, lộ ra một nụ cười, lập tức bóng dáng lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Vân Lam Tông, một tòa ảnh giấu ở trong thể núi bí mật trong cung điện. Một cái tóc đen người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở trong cung điện hắc ám không nhúc nhích, thình lình chính là đời trước tông chủ Vân Sơn. Giờ khắc này quanh người hắn có mạnh mẽ đấu khí đang chậm chậm phun trào. Hắn ở thử nghiệm, muốn đột phá đấu tông. Thế nhưng nhiều năm như vậy nhưng thủy chung vô pháp thành công. Ai, một tiếng thở dài, hắn dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra, toát ra tiếc nuối cùng không cam lòng thần sắc, trước sau không được tiến triển. Hắn một tiếng thở dài, lập tức trong con ngươi né qua một tia che lấp, chẳng lẽ nói, thật muốn cùng những người kia hợp tác sao? Trong mắt hắn có giấy giụa, hắn tự nhiên biết, cùng những người kia hợp tác, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Mặc dù hắn thật sự có thể đột phá đấu tông, chỉ sợ cũng phải một đời đều phải bị người chế chủ. Ai, đang lúc này, Vân Sơn sắc mặt kịch biến, phát ra quát khẽ một tiếng. Tiếp theo, hắn trong mắt lộ ra biểu tình kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn trước người kia đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Lại có thể vô thanh vô tức ở giữa liền đi tới trước người của ta. Vân Sơn khiếp sợ, hắn đấu hoàng đỉnh phong thực lực, có thể như vậy lấn gần hắn lại không bị phát hiện. Nên là thực lực cỡ nào cường giả, chẳng lẽ là đấu tông, thậm chí, nhìn trước mắt đạo này trắng đen xen kẽ, cả người phát ra một luồng khó có thể nói nên lời khí tức thần bí thanh niên nam tử. Vân Sơn đáy lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Sâu, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Bên trong cung điện, Bố La Lâm lạnh lùng nói, lập tức quanh thân bùng nổ ra một luồng ba động kỳ dị. Bị cỗ này vô hình gợn sóng đảo qua, Vân Sơn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể đều là chấn động mạnh một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền yên tĩnh lại. Trong con người giãy giụa vẻ từ từ biến mất, thay vào đó chính là cung kính thần sắc. Vân Sơn gặp qua chủ nhân, nhìn thấy Vân Sơn quỳ xuống đất, một mặt cung kính cuồng nhiệt thần sắc, Bố La Lâm thỏa mãn gật gật đầu. Hắn vừa mới chính là trực tiếp phát động trong lục đạo hình thức xúc sinh đạo hình thức, trực tiếp liền đem Vân Sơn mạnh mẽ ý chí nô dịch. Hắn giờ khắc này thực lực chính là vũ trụ cấp, bất luận cái gì cấp độ sinh mệnh không có đạt đến vũ trụ cấp sinh linh. Trừ phi nắm giữ đặc thù phòng ngự bí bảo, bằng không đối mặt hắn xúc sinh đạo nô dịch bí thuật, căn bản là vô pháp phản kháng, trực tiếp liền sẽ trở thành nô bộc của hắn, bị hắn tự ý chí mức độ trực tiếp nô dịch. Vân Sơn vẻn vẹn là đỉnh phong đấu hoàng, thực lực chỉ tương đương với hàng tinh cấp 4 trái phải. Sánh với hắn chênh lệch rất xa, đối mặt nô dịch căn bản chống lại không được. Ta nô dịch chi pháp, không phải là linh hồn nô dịch, mà là tương tự với Kotoamasukami chi thuật, từ ý chí mức độ trực tiếp xoay chuyển một người ý thức, để hắn từ chủ quan bên trên liền phụng ta làm chủ. Bố La Lâm khóe miệng nhếch lên, trong lòng có chút tự đắc, ở nguyên thủy vũ trụ, nô dịch chi pháp đều là từ linh hồn cấp độ tới tay, khiến người khác trở thành linh hồn của chính mình nô bộc. Loại thủ đoạn này so với Bố La Lâm xúc sinh đạo nô dịch pháp, thế yếu tương đương rõ ràng. Đầu tiên, linh hồn nô dịch là có thể bị phát hiện, tượng hỗn độn thành chủ bực này vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không tồn tại. Một mắt liền có thể thấy được nhân loại bất hủ thần linh phải chăng bị dị tộc linh hồn nô dịch. Bởi là linh hồn của bọn họ đang bị nô dịch sau, là sẽ phát sinh biến hóa, biết đánh bên trên chủ nhân dấu vết. Thế nhưng Bố La Lâm xúc sinh đạo liền sẽ không. Này một bí pháp chính là từ ý chí tiến tới hành nô dịch, mà không phải linh hồn. Thông tục điểm nói, chính là để ngươi cam tâm tình nguyện là Bố La Lâm làm việc, phụng hắn làm chủ. Chuyện này làm sao kiểm tra? Sở dĩ nếu là Bố La Lâm dù cho ngày sau trở nên mạnh mẽ, nô dịch nhân loại cường giả, cũng sẽ không có bất luận người nào có thể phát hiện. Thứ yếu, linh hồn nô dịch bí pháp tỷ lệ thành công cũng không cao. nếu là đối phương có mạnh mẽ linh hồn phòng ngự bí pháp hoặc là bảo vật, muốn nô dịch liền không gì sánh được gian nan rồi. Tỉ như trong nguyên tác, La Phong có tinh thần tháp tháp châu trấn thủ linh hồn. Mặc dù là am hiểu nhất ảo thuật công kích vũ trụ tối cường giả hư chân ma thần đều không thể linh hồn nô dịch hắn, thế nhưng nếu là đối mặt bố La Lâm xúc sinh đạo, bất luận linh hồn của ngươi phòng ngự cường đại cỡ nào, bảo vật cỡ nào nghịch thiên, nhưng là hết thảy không dùng, bởi vì hắn căn bản là không phải từ linh hồn cấp độ tiến hành đả kích, trừ phi ý chí đặc biệt mạnh mẽ. Hoặc là có ý chí loại phòng ngự bí pháp cùng bảo vật. Bằng không đối với một chiêu này vô pháp chống lại. Thế nhưng cái gọi là ý chí loại phòng ngự bí pháp cùng bảo vật, bố La Lâm còn chưa bao giờ ở nguyên thủy vũ trụ nghe nói qua. Trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập có những thứ đồ này. Sở dĩ, hiện nay mà nói, bố La Lâm hầu như có thể không kiêng dè chút nào nô dịch bất luận cái gì thực lực không kịp sự tồn tại của hắn. Đáng tiếc, tượng La Phong cùng với Tiêu Viêm như vậy thế giới chi tử, ở thế giới nội dung vở kịch kết thúc trước ta nhưng là không thể trực tiếp nô dịch. Bố La Lâm có chút tiếc nuối thở dài, nếu là hắn dám ở nội dung vở kịch kết thúc trước nô dịch hoặc là giết chết thế giới chi tử, như vậy toàn bộ mạo hiểm thế giới đều đem sẽ theo nội dung vở kịch triệt để phá hoại mà hướng đi. Hoàn toàn hủy diệt, thu hồi tâm tư, bố La Lâm nhìn về phía quỳ rạp dưới đất Vân Sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.